Sau một lúc lâu, kiếm khí xông lên tận trời hạ xuống, thu vào trong vỏ kiếm. Tần Mục xoay đầu lại, nhìn về phía mấy đạo nhân kinh ngạc không hiểu gì. Hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ. Xin hỏi sứ giả của thiên đình ở đâu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.